Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 407 Đại Ma Vương thả đại chiêu. Cẩm viên chỗ sâu rừng cây nhỏ. Nghe xa xa truyền tới tiếng hổ gầm, các ám vệ mặt đầy hoài nghi, a, đây là thanh âm gì? Thập Nhất trầm ngâm, hình như là Slug đi. Slug thật giống như kêu bộ dáng rất thê thảm, xảy ra chuyện gì, có phải hay không là bị Oản Oản tiểu thư bắt được à? Hít, vậy. Đó cũng quá thảm đi. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh sợ, thậm chí ngay cả một con hổ cũng không thả qua. Quả thực là cầm thú. Không bằng. Đáng thương Slug. Nghe một tiếng lại một tiếng gầm to, một đám các ám vệ tránh ở trong bóng tối, run lẩy bẩy. Nhất định muốn tránh xong. Ngàn vạn. Ngàn vạn lần không thể lấy để cho Oản Oản tiểu thư tìm tới a. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn còn đang cùng phía trước một người một hổ giằng co. Tư Dạ Hàn, Oản Oản, buông ra Slug. Diệp Oản Oản căn bản liền không có nghe được lời Tư Dạ Hàn nói, cút mèo tuốt đến phi thường cao hứng, gào gào gào thật là mềm thật thoải mái cùng nha. Bảo bối tay ngươi cảm giác quá tốt. Cảm giác tốt. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lại âm trầm mấy phần, ngữ khí lạnh lùng, Oản Oản, qua tới. Diệp Oản Oản ôm lấy Đại Bạch không buông tay, không nên không nên. Ta muốn cùng với Đại Bạch ở chung một chỗ. Muốn cùng Đại Bạch ngủ chung. Cùng ngủ. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm giống như bảo bối toàn bộ dính ở trên người bạch hổ nữ hài, quanh mình khí tức càng thêm lạnh lẽo. Bất quá, Diệp Oản Oản như cũ không có cảm giác, như cũ đắm chìm trong tuốt mèo trong hưng phấn. Nàng nghĩ như vậy mò Đại Bạch đều suy nghĩ rất lâu rồi, giờ phút này hoàn toàn bằng vào bản năng hành sự, làm sao có thể buông tay. Tư Dạ Hàn mở miệng lần nữa, Oản Oản, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Rượu vang men rượu càng ngày càng lớn, đầu óc của Diệp Oản Oản càng thêm hôn mê, cảm thấy bên tai âm thanh quấy rầy đến nàng, trong lúc mơ mơ màng màng, rất là không hài lòng mà hướng về cành lá che đậy dưới bóng tối bóng người kia nhìn lại, ngươi là ai? Rất ồn ào. Quấy rầy ta cùng Đại Bạch rồi. Tư Dạ Hàn. Một trận gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy có chút lạnh, không khỏi rùng mình. Ngay vào lúc này, phía trước một mực đang làm ồn nàng người nam nhân kia, từng bước chậm rãi đi ra khỏi bóng râm. Vì vậy, nam nhân tấm kia trích tiên như vậy thanh lãnh xuất trần tuyệt sắc vô song mặt, liền một tí tẹo như thế xuất hiện tại dưới ánh trăng, phía sau hắn bối cảnh giống như choáng váng nhuộm thành một bức tranh thủy mặc. Cái kia như sương như khói đỉnh lông mày, sóng mũi cao, thanh lãnh tựa như lạnh vô cùng băng tuyết con ngươi, hoa đào tháng ba như vậy nhỏ bé lãnh đạm môi, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh như vậy sơ lạnh ánh mắt. Diệp Oản Oản trực tiếp nhìn ngay người đi. Tư Dạ Hàn tại Diệp Oản Oản năm bước địa phương xa dừng lại, sau đó, thon dài trắng nõn tới gần như trong suốt ngón tay lau chính mình cẩn thận tỉ mỉ buộc lên cổ áo, ngón tay khẽ động, sụng một tiếng, một viên hắc diệu thạch tụt lên giữa ngón tay của hắn cởi ra. Viên thứ nhất. Sau đó là viên thứ hai. Viên thứ hai cởi ra sau, Tư Dạ Hàn tùy ý đem cổ áo kéo một cái, nhất thời lộ ra một mảng nhỏ mê người xương quai xanh. Mới vừa cấm dục cảm giác trong nháy mắt biến thành hoàn toàn bất đồng mị hoặc. Diệp Oản Oản mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc, con ngươi cũng sẽ không vòng vo. Viên thứ ba nút thắt cởi ra trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn dương mắt, dưới bóng đêm con ngươi thâm thúy ánh sáng nhạt lưu chuyển, như sao trăng sáng, hướng về nữ hài rơi đi, đồng thời, môi mỏng khẽ mở, một lần nữa mở miệng, qua tới, quét. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Oản Oản buông ra trong ngực bạch hổ, thoáng cái đứng lên, quay tròn liền hướng về mỹ nhân chạy như bay. Nhìn thấy mặt của Tư Dạ Hàn sau, Diệp Oản Oản thái độ nhất thời 180 độ chuyển biến lớn, liền Đại Bạch đều quên ở sau óc. Thừa dịp cái này chỗ trống, sau lưng Đại Bạch hổ trong nháy mắt chạy cái không còn bóng, biến mất ở trong bóng đêm. Thấy Diệp Oản Oản bỏ Đại Bạch hổ hướng về chính mình chạy tới, sắc mặt của Tư Dạ Hàn cái này mới rốt cục hòa hoãn mấy phần. Diệp Oản Oản một đầu đâm vào trong ngực của Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh ngước đầu nhỏ nhìn lên trước mắt mỹ nhân. Gào. Nhà nàng bảo bảo dáng dấp thật là đẹp mắt nha. Ánh mắt của Diệp Oản Oản lộ liễu quả thật là muốn lấy hết quần áo của hắn, giống như dã thú thấy được thịt xương. Tư Dạ Hàn khóe miệng không dễ dàng phát giác co quắp mấy phần, trở về ồ ồ ồ. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, khỏi phải nói nhiều, nghe lời đi theo. Vào nhà sau, Tư Dạ Hàng đêm đã sớm chuẩn bị xong canh giải rượu đúc cho Diệp Quảng Quảng uống rồi, sau đó mệnh lệnh nàng rửa mặt đi ngủ. Nằm trên giường, Diệp Quảng Quảng cũng không yên ổn. Vào lúc này men rượu của nàng đã hoàn toàn đi lên, mà canh giải rượu mới vừa uống xong còn không có phát huy hiệu dụng. Diệp Quảng Quảng nghiêng chỉ đầu, mắt say mê ly mà nằm ở trên giường. Giờ phút này, Tư Dạ Hàng đang cởi quần áo. Diệp Quảng Quảng cứ như vậy mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm hắn, hắn đi tới cái nào, ánh mắt của nàng liền dính đến cái đấy. Chờ Tư Dạ Hàng thay đồ ngủ xong, đi tới, mới vừa nằm xuống dính vào gối, Diệp Quảng Quảng lập tức giống như săn thú mãnh thú như vậy, mãnh được một cái xoay mình, ép tới, thân thể che ở trên thân thể của nam nhân, nhìn chằm chằm hắn, mỹ nhân, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, ngươi tên là gì? Tư Dạ Hàng. Xem ra là hoàn toàn say rồi. Diệp Quảng Quảng, mỹ nhân, ta coi cho ngươi một quẻ như vậy được chưa? Ta coi quẻ rất chính xác đấy. Tư Dạ Hàng. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, ai, mỹ nhân, ngươi làm sao không để ý tới ta nha? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không bằng chúng ta tới làm chút ít chuyện có ý nghĩa. Diệp Quảng Quảng vừa nói, một bên đến gần mấy phần, hai người đã là hô hấp lẫn nhau ngửi khoảng cách, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh ở trước ngực của hắn. Tư Dạ Hàng. Tư Dạ Hàng hít sâu một hơi, cố đè xuống sâu trong thân thể bị nha đầu này gắn gượng khơi mào xao động, đi, ngủ. Diệp Quảng Quảng vào lúc này đang phấn khởi, làm sao có thể cam tâm đi ngủ, chưa muốn ngủ. Muốn. Ngủ ngươi, quét, một tiếng, một trận trời đất quay cuồng. Một giây kế tiếp, Diệp Quảng Quảng đã bị đè lại dưới thân thể. Tư Dạ Hàng hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dưới người nữ hài. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân lạnh giá trên mặt dính vào tức giận thần sắc, mê ly trong con ngươi hiện ra vẻ nghi ngờ, méo một chút đầu, nhìn chằm chằm nam nhân mở miệng nói, ai? Mỹ nhân, ngươi thoạt nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy, ta có phải hay không nơi nào thấy qua? Tư Dạ Hàng nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rút lại một chút. Thật sao? Diệp Quảng Quảng nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Mỹ nhân, ngươi dung mạo thật là giống. Thật giống như ta cha sấp nhỏ nha. Tư Dạ Hàng. Sắc mặt của Tư Dạ Hàng nhất thời đen như đáy nồi. Nàng từ đâu tới hài tử? Tư Dạ Hàng nhặt lên một bên chăn, nghiêm nghiêm thật thật đem Diệp Quảng Quảng cho bao vây lại, chỉ chừa lại một viên đầu nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí mang theo mệnh lệnh, đi ngủ. Diệp Quảng Quảng trực tiếp bị quấn thành bánh chưng, ai ai ai, mỹ nhân ngươi làm gì? Ta nói là sự thật à? Ngươi không tin? Nếu không chúng ta bây giờ liền đến tạo một cái cũng được à? Tư Dạ Hàng, im miệng. Diệp Quảng Quảng, mỹ. À. Tư Dạ Hàng không thể nhịn được nữa trực tiếp đặt lên nữ hài môi, chặn lại lời của nàng. Tư Dạ Hàng dùng hết tất cả lực tự chế mới đình chỉ nụ hôn này, ta đi thư phòng ngủ. Tối nay là không có cách nào cùng với nàng nằm ở trên một cái giường ngủ, ai, mỹ nhân ngươi đừng đi a. Mắt thấy mỹ nhân rời đi, Diệp Quảng Quảng mặt đầy tiếc nuối. Nhanh như chớp ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, Diệp Quảng Quảng một chút đều không ngủ được. Quả quyết xoay mình bò dậy, lại thuận theo cửa sổ sờ một cái đi. Cẩm viên, trong rừng cây nhỏ. Các ám vệ than thở, đã rạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao, không biết. Có muốn hay không gọi cho điện thoại cho Hứa quản gia hỏi một chút, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không là đề lớn làm nhỏ rồi hả? Lần trước phỏng chừng chẳng qua là tình cờ mà thôi đi. Đoàn người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cái đầu treo ngược theo trên cây treo xuống dưới, hưng phấn các ngươi khỏe a a rốt cuộc phát hiện loài người. Trong không khí có mấy giây quỷ dị tĩnh mịch, một lát sau, trong rừng cây truyền ra một trận quỷ khóc sói tru. A a a a a a, ta thảo. Quảng Quảng tiểu thư, nàng là thế nào xuất hiện đấy? Diệp Quảng Quảng xuất quỷ nhập thần đột nhiên theo trên cây xuất hiện, vẫn là một cái đầu treo ngược rủ xuống tới loại này ra sân phương thức, núp ở cái kia tị nạn mấy cái ám vệ quả thật là bị sợ gần chết. Mọi người cùng quét quét mà trong nháy mắt thối lui đến ngoài 10 bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trên trán đổ mồ hôi lạnh toát ra, đệt. Tình huống gì a? Chúng ta đều trốn tới đây rồi, lại còn bị phát hiện, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tổng đội, thập nhất đội trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp a.